từ nhập môn đến thăng thiên. Ký chủ tôn kính, ngài vẫn khỏe chứ? Có tu tiên toàn năng của ngài thành công thăng cấp, bản hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ, vì bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Bởi vì có hệ thống thăng cấp, chức năng trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm đa dạng hóa. Vì vậy tiền tệ hệ thống cũng tiến hành một chút điều chỉnh rất nhỏ. Điều chỉnh như sau. Tâm mục chức năng phúc đợi mới sinh ra của bản thăng cấp gói, trả tiền ngoại trừ yêu cầu chi trả tiền tệ ra, còn cần thanh toán vé sử dụng tương ứng. Nghiệp vụ tăng trị không chịu tiền tệ mới của hệ thống ảnh hưởng. Ngày mua túi mở rộng gói toàn năng tu tiên, túi mở rộng thăng cấp gói toàn năng tu tiên, vé túi thăng cấp mở rộng gói toàn năng tu tiên. Các loại tăng trị nghiệp vụ thì vẫn như cũ, chỉ cần chi trả tiền tệ là được. Ký chủ tôn quý, ngài đang hối đoái thời gian đọc tiền pháp trung cấp từ nhập môn đến thăng thiên, cụ thể thanh toán như sau. Giá cả đọc 10.000 điểm trên một phút, vé đọc một tấm. Số vé đọc của ngài còn lại là không, mời nạp tiền. Con đường nạp tiền mời tự đi tìm tòi, hoặc là mua nghiệp vụ tăng giá trị gói, giảng giải sử dụng vé nạp, tiến hành học tập. Gói giảng giải sử dụng vé nạp, gói này sẽ cặn kẽ vì giảng giải những như thế nào mà lấy được vé sử dụng loại hình bất đồng, giá cả mua 1.000.000 điểm. Tôi hằng nhìn nhắc nhở liên tiếp này, khóe miệng hơi giật giật. Cái này là cái quái gì thế? Còn có cái gì mà kỳ quái hơn nó không? Khổng Tranh, sau khi thăng cấp gói, rất nhiều chức năng vốn cần trả tiền đều là miễn phí, thì ra là ẩn giấu chuyển mục trả tiền càng là kỳ quái hơn. Quả nhiên miễn phí vĩnh viễn là đắt tiền nhất. Liền biết cái hệ thống hút máu này không có khả năng bỗng nhiên trở nên có lương tâm như thế. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mùa gói giảm giá giảng dài sử dụng vé nạp. Tôi hằng cắn răng nói, đối với hắn bây giờ chính là 1.000.000 tiền, căn bản cô không đáng giá nhắc tới, mưa bụi mà thôi. Sau khi cảm giác lan tràn ra vạn giới tinh không, hắn để tiếp xúc đến vô số văn minh, như vậy thì có thể tiếp tục trực tiếp thông qua cảm giác những văn minh bất đồng này thu thập tiền tệ, số lượng rất nhanh thì trở nên vô cùng banh trướng. Ký chủ tôn kính, chúc mừng ngài thành công mua gói giảng giải sử dụng vé nạp, tiền 1.000.000 điểm. Phương thức sử dụng vé nạp như sau. Giá cả vé động thiên, một viên hành tinh đường kính vượt qua 3 triệu dặm hoặc tinh thể kích cỡ ngang hàng. Giá cả vé đảo cung, ba cái pháp bảo bản chất đồng đẳng với Nguyên Anh Định Phong hoặc binh khí tầng thứ ngang hàng. Giá cả vé dược điên, ba loại linh căn trái cây không cùng loại hoặc linh dược tầng thứ ngang hàng. Giá cả vé lò luyện đan, ba tấm luyện đan phương Nguyên Anh Định Phong. Giá cả vé khí lô, ba tấm luyện khí phổ Nguyên Anh Định Phong. Giá cả vé hộ pháp, ba con yêu thú Nguyên Anh Định Phong. Giá cả vé pháp bảo, 10 loại thiên tài địa bảo cấp hóa thần không cùng loại. Giá cả vé đọc, một loại công pháp nhắm thẳng vào tu luyện Nguyên Anh Đỉnh Phong hoặc công pháp tầng thứ tu luyện ngang hàng. Giá cả vé tiền pháp, ba loại pháp thuật Nguyên Anh Đỉnh Phong hoặc thủ đoạn siêu phàm tầng thứ ngang hàng. Nhìn những kết quả này, tôi hằng nhất thời liền rơi vào trầm tư. 9 loại vé sử dụng này đối với đối ứng đủ loại chức năng trả tiền của 8 mục phúc lợi. Hơn nữa, đều yêu cầu các loại đồ vật không thể tới từ hệ thống. Tình như dùng linh căn trái cây mua vé dược điền cũng chỉ có thể dùng linh căn ngoại giới. Linh căn trái cây sản xuất trong dược điền là không phù hợp. Còn lại ví dụ như vé lò luyện đan, vé khí lô, tất cả đều là quy định tương tự. Như vậy bây giờ, ở trước mặt tôi hằng vẽ ra một nan đề, chính là hắn phải là đi đâu mà tìm một loại phương pháp tu luyện nhắm thẳng vào Nguyên Anh Đỉnh Phong đây. Điều này thì lại suy ra mấy cái vấn đề khác. Cái gì mới gọi là phương pháp tu luyện nhắm thẳng vào Nguyên Anh Đỉnh Phong này? Là ở một phương diện nào đó đã tới trình độ tương tự với Nguyên Anh Đỉnh Phong, hay là phải toàn phương diện đều đạt tới Nguyên Anh Đỉnh Phong đây? Nếu như chẳng qua là một phương diện nào đó mà nói, như vậy công pháp tiền pháp lưỡng giới 21 cảnh có tiền đề có thể dùng để mua vé được không? Nhưng thôi hẳn rất nhanh thì lại ý thức ra được. Hiểu rõ của chính mình đối với tiền phẩm lưỡng giới 21 cảnh cũng chỉ đến để thất cảnh tiền giới mà thôi. Về phần cảnh giới thứ 8, cảnh giới thứ 9 cũng đều là một đoàn sương mù rồi. Dù sao căn cứ hiểu biết của hắn khi trước, cảnh giới thứ 8 tiền giới là không cần tu luyện, chỉ cần đạt được thiên giới ban cho quyền hành là được, cảnh giới thứ 9 tiền giới cũng là như vậy. Đây cũng chính là công pháp tu luyện sao? Dường như không đúng cho lắm. Ngay sau đó, tôi hằng liền rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên trong lòng có cảm giác